anh sẽ yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Chương 49, ngoại truyện 1, bảng xếp hạng mỹ nữ đại học A, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối hôm có trận thi đấu bóng rổ chia tay của nam tư, Tiêu Nại ở lại trong trường vì đánh bại được khoa kiến trúc nên Ngô Công rất hứng chí ăn mừng một trận tưng bừng, bên ngoài vẫn chưa thấy đã thế là kéo thêm hai người nữa từ ký túc khác đến, tụ lại thành một bàn đánh mặt trược, làm ít bia và đồ nhắm, mọi người vừa đánh bài vừa buôn dưa rôm rả ói mãi nói mãi, cũng khó tránh khỏi nhắc đến sự kiện lãng mạn tình yêu gây choáng váng mọi người vào tối đó. Tiêu Nại mới trước khi tốt nghiệp đã khiến người ta bàng hoàng, thành một cặp với đại mỹ nữ bối Vivi của khoa. Lão Thất nói, tớ biết lão Tam luôn theo phái hiệu quả mà, nhưng không biết tại sao lại hiệu quả đến mức này, sấm dội vang giật chưa kịp bịt tai, cưa đổ luôn đệ nhị mỹ nữ trong bảng xếp hạng của trường. Bái phục ngũ thể đầu đỉa, tức là đầu và tứ chi đều dập xuống đất trong tư thế bái phục người khác ấy. Hầu Tử Tửu nói, thực ra nếu lão Tam cưa đổ được đệ nhất mỹ nữ Mạnh Dật Nhiên, tớ cũng chẳng thèm kinh ngạc, cô nàng Mạnh Dật Nhiên đó hình như lão Tam cũng quen. Lão đại bình thường không nhiều chuyện, nhưng uống chút bia vào cũng nhiều lời hẳn. Tớ nhớ hình như năm ngoái có cuộc tranh luận về thứ hạng nhất, về sau Tam muội thua nhỉ. Mô, ra, A Bảo, nghe nói là vì Tam tẩu không ngây thơ bằng cô nàng Mạnh kia. Trong sự hỗn loạn, nam chính trong chủ đề đột ngột lên tiếng. Bảng xếp hạng gì, mọi người, Ngô Công đang đánh bài chợt gào lên. Đến cả bảng xếp hạng mỹ nữ trường mình mà cậu cũng không biết à? Tiêu Nại đáp. Không biết, Ngô Công kích động ném quân bài trong tay xuống, mở máy laptop của mình ra, lên diễn đàn của trường, tìm thấy bài viết đó rồi đưa cho Tiêu Nại. Xem đây, bảng xếp hạng mỹ nữ trường ta có hình cả đấy. Mọi người trong ký túc vô cùng kích động, mong ngóng xem Tiêu Nại đưa ra bình luận gì, vậy mà anh chỉ liếc nhìn qua một cái, sau đó tay trái đánh bài, tay phải bắt đầu gõ bàn phím. Chẳng lẽ anh muốn để lại comment trên đó? Mọi người càng kích động hơn nữa. Gõ được một lúc, Tiêu Nại trả lại laptop cho Ngô Công, Hầu Tử Tửu hét. Mau đọc comment của lão Tam đi. Ngô Công đáp liền một thôi một hồi. Ừ, thế nhưng anh chàng vừa F5, trang web lại hiện thị. Không tìm thấy trang web bạn cần tìm, Ngô Công không tin nổi lại F5 rồi F5 nữa, phát hiện ra bài viết đó đã không cánh mà bay. Nhưng trên diễn đàn các bài viết khác vẫn còn nguyên, không hề có vấn đề gì cả. Ngô Công phẫn nộ, cậu làm trò gì thế hả? Cái bảng số liệu thất thiệt nhảm nhí đó để lại làm gì? Giọng nói Tiêu Nại lạnh nhạt, tiếp đó đẩy dãy quân bài của mình ra. Thập tam yêu ăn tiền, cách chương.